Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 42, làm căng thi, giải quyết Lục Phán sự tình. Thẩm Thành Bình dự định đi Tây Nam nhìn Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ làm sao, mà Yến Xích Hà lúc này đã là kim đan đỉnh điểm, dự định một người du lịch một phen tìm kiếm cơ duyên. Hai người liền tách ra. Có điều Thẩm Thành Bình tuy rằng có dự định, nhưng cũng không phải trực tiếp ngự kiếm, mà là cùng trước như thế, một đường cưỡi ngựa bước đi. Một tháng sau tiến vào Ba Thục nơi, chờ tiến vào một cái trong trấn, liền nghe được bố cáo chỗ xúm lại không ít người nghị luận sôi nổi. Ai u, chúng ta An Bình trấn, an an ninh ninh hơn trăm năm, làm sao ra này mã sự? Đúng đấy. Có người nói chết đều là thanh niên trai tráng, quan phủ người lại không đến quản quản, này có thể để chúng ta sống thế nào a? Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, liền áp sát tới xem dán bố cáo. Mặt trên viết, thông báo, phía trước cương thi tràn lan, đã có 12 người ngộ hại, lui tới hành trình người, thương nhân, lữ nhân giống nhau không cho phép thông hành. Vừa xem xong, đoàn người liền chia ra làm hai. Vội vội vàng vàng đi tới một tên hộ săn bắn. Ở mọi người nhìn kỹ kéo xuống cựu bảng danh sách, lại sẽ tân bố cáo dán vào. Mặt trên viết đồ vật cùng với trước không khác nhau chút nào. Chỉ có ngộ hại nhân số từ trước 12 người, đã biến thành 14 người, lại đã chết 2 người. Thật hung a, đừng đùa, cương thi có không hung sao? Tản đi đi, tản đi đi, chúng ta lại không ra thôn trấn. Chết nhiều hơn nữa cũng là người ngoài thôn. Đoàn người nghị luận một hồi lâu, mới túm năm tụm ba ai đi đường nấy. Chỉ để lại Thẩm Thành Bình dương mắt nhìn một chút con đường phía trước, lại nhìn một chút dán vào bảng danh sách, không nhịn được thở dài nói. Thói đời quả nhiên là loạn lên a. Chuyện ma quái, nháo yêu, làm căng thi, thực sự là món đồ gì đều đi ra tác quái. Nhìn sắc trời một chút, Thẩm Thành Bình thấy đã là trạng vãng, liền tìm được một cái khách sạn đi vào. Khách quan, ăn cơm vẫn là ở trọ a? Vừa vào khách sạn, trưởng quỹ tiến lên đón. Không đợi Thẩm Thành Bình mở miệng nói chuyện, liền một mặt áy náy mở miệng nói. Nếu như là ở trọ lời nói vậy coi như không khéo. Bởi vì phía trước phong đường, phòng của hắn cũng đã trụ mãn. Ngài xem, chấm ngoặc kép. Trên trấn còn có cái khác khách sạn sao? Nghe được Thẩm Thành Bình vấn đề, trưởng quỹ lắc lắc đầu mở miệng nói. Trên trấn chỉ ta một cái khách sạn. Nếu như vị đạo trưởng này thực sự không địa phương đi, có thể hay không oan ức một hồi. Ta khách sạn này tuy rằng trụ đầy, nhưng có thể đằng ra một cái phòng chứa củi đến, có thể cho đạo trưởng toán tiện nghi một điểm. Phòng chứa củi, Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Nhưng là trực tiếp lấy ra một nén bạc, nói, người đi hỏi một hồi, ai muốn ý đem gian phòng tặng cho ta đi trụ phòng chứa củi. Này bạc liền là của hắn rồi. Trưởng quỹ vừa thấy liền biết gặp phải một cái không thiếu tiền chủ. Như vậy khách nhân đều là khách sạn yêu thích, bởi vì loại này người thông thường sẽ không tính toán tiêu dùng. Cũng dễ dàng lấy ra không ít khen thưởng. Hắn mặt mày hớn hở nói, được rồi. Tiểu nhị ngươi đi hỏi một hồi. Chờ tiểu nhị rời đi, Thẩm Thành Bình liền thừa dịp nhàn rỗi cùng trưởng quỹ bắt chuyện lên. Trưởng quỹ, này cương thi là từ đâu đến? Trên trấn dự định giải quyết thế nào? Nghe nói trên trấn tộc lão dự định tạo thành thảo thi đoàn, trước đi đối phó chặn đường cương thi. Thảo thi đoàn, các ngươi mời nơi nào pháp sư? Ta đây liền không rõ ràng. Có điều đêm nay liền xuất phát. Thẩm Thành Bình không có hỏi nhiều nữa. Chờ đến buổi tối, hắn đi tới tập kết địa điểm. Nhưng là cau mày, các hương thân, An Bình trấn là nhà của chúng ta viên. Các ngươi đáp ứng để cương thi đến gieo vạ nó sao? Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, chấm ngoặc kép, chỉ thấy thảo thi đoàn có tới hơn trăm người. Chỉ là những người này cầm không phải cái quốc chính là phần xoa. Tất cả đều là bách tính bình thường. Thấy thế, Thẩm Thành Bình không nhịn được tiến lên phía trước nói. Cương thi đau thương bất nhập. các ngươi liền dây thừng cũng không có mấy cây, làm sao đi đối phó cương thi? Vẫn là trước tiên dừng lại đi. Những người khác nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, nhưng là đều nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Ngươi cái này người ngoài thôn dưới nói mò. Những cương thi kia không lợi hại như vậy. Tối ngày hôm qua có bị cương thi giết người cũng đã biến thành cương thi. Cuối cùng còn không phải là bị chúng ta dùng cái cuốc đập chết. Làm sao là đau thương bất nhập a? Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Bị cương thi giết chết người tuy rằng cũng sẽ trở thành cương thi. Có thể đang không có hút máu trước. Loại kia cương thi nhưng là cấp thấp nhất xác sống. Tự nhiên dễ dàng đối phó. Các ngươi chỉ bằng vào đánh chết một con sơ biến cương thi. Liền tự cho là cương thi chỉ đến như thế. Nhưng là phải bị thiệt thòi. Hừ, chúng ta bình an trấn sự tình. Không cần ngươi cái này người ngoài thôn đến quản. Xem ngươi vị đạo sĩ này trang phục. Chớ không phải là muốn lệch tiền của chúng ta. Chính là, lúc trước liền đến quá hai cái đạo sĩ. Kết quả vừa thấy được cương thi nhanh chân liền chạy. Vốn là túng hàng. Cho bọn hắn bạc đều trôi theo nước. Người nếu là lại ăn nói linh tinh. Cẩn thận chúng ta không khách khí. Thẩm Thành Bình mắt thấy vậy. Cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa. Dược y bất tử bệnh. Phật độ người hữu duyên. Những người này muốn chết. Thẩm Thành Bình cũng không phải thánh mẫu. Liền không còn quản. Ngay sau đó trở lại bên trong khách sạn đà tọa điều tức. Vẫn không có chờ Hừng Đông. Nhưng lại nghe được lại có người bắt đầu kêu gào. Cứu mạng, cứu mạng. Cương thi giết tới. Cương thi làm sao giết tới? Chúng ta thảo thi đoàn đây. Thảo thi đoàn thất bại. Mặt sau có tới mấy trăm con cương thi. Liền như thế hướng về phía thôn trấn giết tới. Thẩm Thành Bình đi ra khách sạn. Đúng dịp thấy đầu người nhún cương thi nhảy một cái đã đi tới cửa trấn. Khách sạn này khoảng cách cửa trấn không xa. Hắn vẫn có thể nhìn thấy có mấy người ở cương thi truy kích bên dưới. Hướng về phía bên mình chạy tới. Nguyên bản Thẩm Thành Bình dự định sáng sớm ngày thứ hai đi thăm dò tình huống. Thừa dịp mặt trời cao chiếu. Nếu như cái kia cương thi không mạnh, liền trực tiếp cho tiêu diệt. Không nghĩ tới buổi tối vừa vặn đuổi tới cương thi chém giết tới. Lập tức liền cũng không khách khí. Trong tay bấm pháp quyết. Hai tay một dẫn. 7, 8 đạo lôi đình liền trực tiếp rơi xuống. Đem trùng ở phía trước cương thi từng cái tất cả đều phách cũng. Chỉ là vào lúc này. Thẩm Thành Bình nhưng âm thầm cau mày. Bởi vì rất nhanh lại xuất hiện một nhóm cương thi. Hơn nữa lần này xuất hiện cương thi động tác càng nhanh hơn. Xem dáng dấp của bọn họ, rõ ràng đã không phải sơ cấp xác sống, mà là càng cao hơn một tầng thiết giáp thi. Liền những thứ này thiết giáp thi số lượng, liền biết khoảng thời gian này ngộ hại người tuyệt đối không ít. Rầm rầm rầm, Thẩm Thành Bình lần thứ hai đánh ra chú pháp, lấy hắn hiện tại trình độ. Những này thiết giáp thi cũng không tính khó đối phó. Ở trước mặt của hắn cùng phổ thông xác sống cũng không có gì khác nhau. Dồn dập chết ở Thẩm Thành Bình lôi pháp bên dưới. Vào lúc này, những này kêu cha gọi mẹ đào tẩu nhân tài chú ý tới Thẩm Thành Bình. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lấy lôi pháp tiêu diệt cương thi. Nhất thời rất là khiếp sợ. Đây là tiên pháp, đây là hiểu được tiên pháp tiên trưởng. Những cương thi này đều bị tiên trưởng giết chết. Chúng ta được cứu trợ. Đồng thời, ở tại khách sạn rất nhiều khách mời vào lúc này cũng đều nhận ra được động tĩnh xem hướng bên này. Nhìn Thẩm Thành Bình dồn dập hoan hô. Chỉ là nhìn thấy cương thi không ngừng xuất hiện. Không dám lên trước. Chỉ là núp ở phía xa nhìn Thẩm Thành Bình lấy lôi pháp từng cái đem tới gần cương thi điểm. Danh diệt trừ. Cuối cùng có điều nửa canh giờ công phu, Thẩm Thành Bình đầy đủ tiêu diệt 300 cương thi, trong đó mạnh nhất còn có 3 cái đồng giáp thi, lúc này mới không có tiếp tục cảm ứng được có tân cương thi xuất hiện. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng vẻ mặt càng nghiêm nghị, bởi vì hắn nhận ra được lần này cương thi hỗn loạn vẫn đúng là không đơn giản. Này 3 cái đồng giáp thi e sợ đều là bia đỡ đạn. Như vậy chân chính tạo thành cái này hỗn loạn cương thi. E sợ chỉ ít là một cái kim giáp thi. Cương thi bản thân liền là thép thiết cốt. Khí lực rất lớn. đến kim giáp thi cấp độ. Mặc dù là Thẩm Thành Bình muốn phải trừ hết cũng không dễ dàng. Tầm thường cảnh giới nguyên anh tu sĩ, một chọi một, nếu là không có thích hợp pháp bảo, muốn đối phó kim giáp thi, liều một cái trọng thương cũng là cực kỳ thông thường. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.